Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365, chương 370, xin gọi ta Đông Nhi tỷ tỷ. Thôn Trà Liêu bên ngoài con đường kia. Trước đó là Giang Triệt hố lúc nhâm chủ tịch xã hai chú cháu cho tu. Ân, dù sao Trà Liêu cùng Trà Liêu người hiện tại có hết thảy. Bắt đầu hầu như đều là tên kia lừa bịp tới. Hiện tại, trưởng làng đã đổi thành trước kia trang dân dụ thư ký. Liền là huyện trưởng dắt heo sự kiện bên trong cùng heo cùng một chỗ phụ trách đi sau cùng. Cuối cùng dứt khoát dắt đại hắc heo mẹ đưa lên núi cái kia. Hắn nhiệm vụ nồng cốt liền là phối hợp Trà Liêu phát triển. Đừng nhìn chức vị chỉ là một cái trưởng làng. Kỳ thật người sáng suốt cũng nhìn ra được. Đây là hiện tại thân kiêm thành phố Khúc Lan phó thị trưởng trang dân dụ huyện trưởng cố ý tại vun. Chồng hắn là rất lớn coi trọng nếu không phải là bởi vì có cái kia phần cùng một chỗ trộm qua heo giao tình. Không chừng còn không đến lượt. Dùng hắn lời nói của chính mình. Liền xã này dài. Cho ngươi cái huyện bên phó huyện ta đều chưa hẳn nguyện ý đổi. Đầu kia cây máy đường hiện tại đã lại nới rộng rất nhiều rất nhiều. Đương nhiên, sửa đường là trong tỉnh ra tiền. Trà Liêu người đi theo Giang Triệt dưỡng thành một ít thói quen xấu. Đại khái là mãi mãi cũng sửa không được. Lộ diện bên trên, lui tới cỗ xe như nước chảy. Phương diện này là Trà Liêu chính mình lạt điều cùng mới thượng tuyến cay thịt bò khô muốn đi ra. Ngoài, tuy nói đầu to đi đường thủy càng kinh tế. Thế nhưng đường bộ cũng có đi. Một phương diện khác, Trà Liêu bến tàu đồng thời công trình trước đó liền đã chính thức làm xong. Hiện tại hai kỳ công trình khởi động, đã được cho đơn giản quy mô. Phụ cận mấy cái huyện thị vật tư lui tới cơ bản đều từ chỗ này qua. Trà Liêu hy vọng tập đoàn tự thân đã làm dỡ hàng. Cất vào kho, cũng làm ăn uống ngủ lại. Còn có lợi nhuận tương đối lớn một khối vận chuyển. Mã Đông Cường đội xe hiện tại thế nhưng là binh hùng tướng mạnh. Trà Liêu không đồng dạng. Trà Liêu người không đồng dạng. Lão thôn trưởng thức dậy sớm vòng quanh thôn đi dạo một vòng. Lại tiến vào trưng bày thất đem các cấp lãnh đạo đề tự đều kiểm tra một lần. Đây là hắn hiện tại mỗi ngày thói quen. Hết thảy như thường. Lão nhân trở lại tại ven đường tìm đầu ghế dài ngồi xuống. Trông mong hướng nơi xa nhìn quanh. Sau lưng hắn không xa. Ngay tại lúc này đại khái đến thành phố cấp 1 đều ít có Trà Liêu hy vọng tiểu học. 16 danh giáo sư không coi là nhiều. Thế nhưng sân vận động, âm nhạc giảng đường đủ loại nguyên bộ đầy đủ trước vào. Đặt thời đại này liền thật có điểm dọa người. Bây giờ đang ở đây đi học không chỉ Trà Liêu hài tử. Còn bao gồm xung quanh gần như tuyệt đại đa số thôn vừa độ tuổi trẻ em. Lang lảnh sách tiếng theo trong phòng học truyền tới. Đây là lão thôn trưởng hiện tại mỗi ngày thích nghe nhất thanh âm. Lúc trước Trà Liêu còn rất nghèo. Đoàn người đều không thế nào nguyện ý hài tử lúc đi học. Hắn liền dốc hết sức chủ trương kiếm trường tốt. Cho nên hiện tại, ông lão thực tình gọi một cái lão nghi ngờ an ủi. Tăng mắc tâm ước mơ. Bất quá. Hôm nay tiếng đọc sách có chút loạn, luôn luôn coi như nhu thuận chăm chỉ bọn nhỏ. Hôm nay một nhóm lớn không quan tâm, nhất là Trà Liêu bổn thôn hài tử. Bọn hắn rất nhiều trước kia liền là ăn mặc vốn là dự bị ăn Tết mới mặc quần áo mới tới. Hiện tại tâm tư cũng không tại, đọc trong miệng bài khóa, ánh mắt lại một mực đã qua ngoài cửa sổ tung bay. Ta mới không sợ quần áo mới ô uế. Đậu quan đắc ý nói. Cha ta nói, nếu là ô uế liền lại mua một thân, dù sao không thiếu tiền. Khục, trên giảng đài, năm nay mới từ trung chuyên tốt nghiệp tới tuổi trẻ nữ lão sư ho nhẹ một tiếng. Nhắc nhở không tập trung, Đào Ngũ, bọn nhỏ chú ý, nàng vốn là nghĩ răn dạy vài câu. Ngẫm lại được rồi, nhìn ra được, hôm nay đối với những hài tử này tựa như là một cái ngày lễ. Nói thật ra, nay trước kia khóa, liền các lão sư ánh mắt của mình đều thỉnh thoảng đi theo bọn nhỏ cùng một chỗ đã qua ngoài. Cửa sổ tung bay, bọn hắn đều chưa thấy qua vị kia Giang lão sư. Thế nhưng là từ tới Trà Liêu hy vọng tiểu học, liên quan tới hắn hết thảy, đã sớm liền lỗ tai đều nghe ra vết chai. đồng dạng là lão sư, bọn hắn cũng tò mò, cái kia có thể đem lão sư làm đến nước này, có thể làm cho bọn nhỏ tổng là tưởng niệm, khiến cho trong thôn dâu cả tiểu cô nương luôn luôn nhắc tới, khiến cho người cả thôn kính phục ủng hộ Giang lão sư. Rốt cuộc là tình hình gì? Tại Trà Liêu, lão sư rất được tôn trọng cùng ưu đãi. Cơ bản chuyện gì trong thôn đều để lấy. Hết thảy lão sư đều biết. Tất cả những thứ này đều theo vị kia Giang lão sư mật thiết tương quan. Xe, ai nhà mã thúc xe trở về. MUA hai tay nắm lấy cửa sổ cột. Đứng ở phía trên hưng phấn mà lớn tiếng hô. Xoay quay đầu, trông thấy lão sư ánh mắt nghiêm nghị. Còn đang đi học đây. Thật xin lỗi, Đinh lão sư, ta sai rồi. MUA ánh mắt hổ thẹn nói. Liền này, đều là cơ bản kỹ thuật. Trước kia Giang triệt dạy. Giang lão sư nói nếu như phạm sai lầm, không thể trêu vào. Như vậy nhận lầm nhất định phải dứt khoát. Phải thành khẩn, dù sao lại không tổn thất. Trên giảng đài, nhỏ Đinh lão sư tấm lấy mặt đột nhiên không kềm được. Cười rộ lên, nói, được rồi. Chớ cùng ta làm bộ, mấy người các ngươi, đi thôi, nhớ kỹ tan học khóa nhất định phải trở về a. Tạ ơn Đinh lão sư, một hồi vui sướng đáp lại, MUA, đậu quan chờ một nhóm Giang triệt tự tay mang qua hài tử mới từ trong phòng học lao ra. Liếc mắt liền nhìn thấy chờ tại cửa ra vào, nhảy lớp đi học Khúc Đông Nhi. Đông Nhi, oa, người mang cái kia bươm bướm cài tóc nha. Bọn nhỏ đều biết, Khúc Đông Nhi từ nghỉ hè trở về, liền có một cái xinh đẹp bươm bướm cài tóc, bình thường không bỏ được mang, mà lại ai đều không cho đụng. Khúc Đông Nhi vui vẻ lên chút gật đầu, nói, nhanh, chúng ta đến cửa thôn đi, một thân về sau cảng thành mua về xinh đẹp y phục. Khúc Đông Nhi vặn người cái thứ nhất chạy về phía trước đi, một đám trẻ con vung lấy cánh tay. Giống một đám tiểu mã câu, vui chơi giống như chạy về phía cửa thôn. Cửa thôn, Mã Đông Cường xe dừng lại. Bọn nhỏ khẩn trương vẫn duy trì hình ảnh, lại nhịn không được lệch ra cái đầu hướng trong xe nhìn quanh. Đồng thời khe khẽ bàn luận lấy. Ai? Lái xe Mã Đông Cường không có xuống xe. Trên xe đi xuống vài người. Triệu Tam Đôn bọn nhỏ đều biết. Hồ Bưu Đĩnh chỉ có Khúc Đông Nhi nhận biết. Mặt khác khỏe mạnh tẩu cùng hai đứa bé, liền thật ai cũng chưa từng thấy. Đối mặt dạng này hoan nghênh tràng diện, Hải Âu muội cùng thuyền em bé nắm mụ mụ tay, đã tò mò lại cục xúc bất an. Lão Bưu bá bá, Khúc Đông Nhi bên này trong vắt hô một tiếng, tiến ra đón, ấy, gặp lại Khúc Đông Nhi. Hồ Bưu Đĩnh tâm tình thật tốt, đưa tay vuốt vuốt đầu của nàng, dương mắt nhìn một chút trước mặt Giang triệt Trà Liêu. Lại nhìn một chút những hài tử kia, nhịn không được cười, nhẫn gật đầu không ngừng. Trận này, từ duyên hải sự tình lên, hắn chưa từng giống bây giờ như thế an tâm qua. Vấn đề duy nhất là không có Giang lão sư. Khúc Đông Nhi nhìn hai bên một chút, trong lòng thất lạc vẫn là không nhúc nhích thanh sắc. Những hài tử khác không có nàng trầm ổn, dồn dập vây quanh Triệu Tam Đôn. Tam Đôn ca, Giang lão sư đâu? Đúng thế, người không phải nói Giang lão sư biết trở về sao? Thất lạc đều viết lên mặt, bọn nhỏ trong mắt giấu không được chuyện. Triệu Tam Đôn nói, ta không có nói như vậy. Người chính là nói như vậy, mà đệ ca nói là ngươi nói. Giang lão sư biết đưa bạn hắn một nhà trở về. Đậu quan nói xong miệng một xẹp. Khó qua, chàng diện này dưới, khó xử nhất nhưng thật ra là khỏe mạnh tẩu cùng hai đứa bé. Hồ Bưu Đĩnh chính mình không thèm để ý, chú ý tới về sau, cũng có chút luống cuống, đành phải hướng về Khúc Đông Nhi hỏi, các ngươi coi là Giang triệt trở về a, là tới đón hắn. Khúc Đông Nhi ngẩng đầu, ánh mắt trong veo, phải không nha, chúng ta là tới hoan nghênh bạn mới. Nàng tiếng nói rất lớn, tại đem những hài tử khác ánh mắt đều hấp dẫn tới về sau. Lại cái thứ nhất hướng đi khỏe mạnh tẩu, Hải Âu muội cùng thuyền em bé, cười nói, thầm thầm tốt, còn có các ngươi tốt, ta là Khúc Đông Nhi. Hai tỷ đệ lẫn nhau nhìn một chút, Hải Âu muội hỏi, Người chính là Khúc Đông Nhi sao? Cái tên này, bọn hắn theo ba ba nơi đó đã nghe qua rất nhiều lần. Đúng nha, người đây, người tên gì nha? Ta gọi Hồ Hải Âu. Đệ đệ ta gọi Hồ Thiêu Sun Phát Nơ Chi. Hắn 4 tuổi, ta 5 tuổi. Hả, xin gọi ta Đông Nhi tỷ tỷ. Khanh khách, Đông Nhi tỷ tỷ, Đông Nhi tỷ tỷ, Hải Âu muội cùng thuyền em bé lần lượt hô. Bởi vì cảm giác rất thân thiết, Khúc Đông Nhi cười dắt hai tỷ đệ tay, hướng phía trước đi vào những hài tử khác trước mặt. Đến, ta cho các ngươi giới thiệu. Đây là Mua ca ca, hắn bắt cá lợi hại nhất. Đây là Đậu Quan ca ca, hắn trước kia sẽ thả trâu. Chấm ngoặc kép, kèm theo Khúc Đông Nhi giới thiệu. Tiểu ca ca các tiểu tỷ tỷ từng cái ưỡn ngực tiến lên. Tại Hải Âu muội cùng thuyền em bé trước mặt biểu đạt hữu hảo. Xấu hổ một cái tất cả đều hóa giải. Bầu không khí trở nên nhẹ nhõm mà vui sướng. Không đầy một lát, bọn nhỏ nắm thuyền em bé cùng Hải Âu muội đi xem trường học đi. Một đường cho bọn hắn kể lạt điều. Kể lớn lợn rừng. Kể về sau biết cầm kim bài Chu Ánh cùng thôn Trà Liêu nhỏ bóng chuyển đội. Hồ Bưu Đĩnh cùng lão bà đứng ở phía sau nhìn xem. Quay đầu lẫn nhau nhìn một chút. Tràn đầy đều là an tâm cùng vui sướng. Có nhiều thứ là bọn hắn một mực thiếu sót. Hiện tại, giống như ở chỗ này tìm được. Ca ca thúi, đại phôi đàn, cơm chưa thời gian về nhà. Khúc Đông Nhi ngồi xổm trước cửa nhà. Một bên hướng trên mặt đất ném lấy hòn đá nhỏ. Một bên niệm, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.